Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và ủng hộ kênh đọc truyện Anes Hoàng. Thưa quý thính giả, chương trình đọc truyện hôm nay xin gửi tới quý thính giả tiểu thuyết Độc Phi ở trên, Tà Vương ở dưới của tác giả Mục Đan Phong. Rừng phong vẫn như ngày hôm qua, con người cũng như ngày hôm qua. Lòng Tư Dạ vẫn một mình đơn chiếc, tựa vào gốc đại thụ thổi sáo như cũ. Nhưng lần này, âm điệu càng trở nên bi thương, điêu điều, còn mang theo cảm giác không cam lòng và phẫn nộ. Sau khúc nhạc, trong rừng có người vỗ tay bước tới. Lòng Tông Chủ, thổi sáo thực sự rất hay. Đó là người mặc lam bào đêm qua. Long Tư Dạ lạnh lùng nhìn hắn, hít sâu một hơi. Ngươi tới nhìn ta chê cười sao? Ngươi có vẻ hả hê khi ngươi gặp họa nhỉ? Ngươi thậm chí còn không nhìn thấy ánh sáng, căn bản còn không bằng ta. Trên người hắn có mùi rượu, nói ra lời ác độc xưa nay chưa từng có. Ngươi cũng không có tư cách chê cười bổn tọa. Người mặc áo lam bào nhẹ nhàng thở dài. Ngươi hiểu lầm rồi, ta cũng không cười chê ngươi. So với ngươi, thực sự là ta rất đáng thương. Dù gì, ngươi cũng là tổng chủ Thiên Vấn Tông, được vạn người ủng hộ. Ta lại như con rối vô hình, không nhìn thấy ánh sáng. Căn bản không ai biết đến sự tồn tại của ta. So với ngươi, ta càng hận hắn hơn. Lòng Từ Dạ nghi ngờ trừng mắt nhìn hắn không nói lời nào. Người nọ lại tiếp tục nói. Hiện giờ ngươi có hứng thú nghe qua phương pháp của ta một chút không? Vẻ mặt Lòng Từ Dạ vẫn kiêu ngạo, nhưng giọng điệu đã có chút nhún nhường. Ngươi nói nghe xem. Người nọ liền nói phương pháp với hắn. Phương pháp của hắn thật ra cũng không phức tạp. Bên ngoài Thiên Tụ Đường bày kết giới rất lợi hại, chỉ có nhân tài của Thiên Tụ Đường có thể tự do ra vào. Đương nhiên, đệ tử Thiên Bẩm cũng có thể tự do ra vào. Nếu như không phá bỏ tầng kết giới này, người ngoài muốn đánh vào Thiên Tụ Đường là chuyện vô cùng khó khăn. Mà người này giao cho Lòng Tử Dạ nhiệm vụ chính là vào thời điểm thích hợp thì phá bỏ tầng kết giới này, nội ứng, ngoại hợp để người bên ngoài tấn công vào. Một lần tiêu diệt Đế Phất Y. Lòng Từ Dạ nghe xong liền dứt khoát từ chối. Bổn tọa là đệ tử Thiên Bẩm, mà Thiên Tụ Đường là nơi tâm huyết của Thánh Tôn. Bổn tọa tuyệt đối sẽ không vì ích kỷ của bản thân mà hủy hoại toàn bộ Thiên Tụ Đường được. Người nọ tựa hồ sớm đoán được hắn sẽ nói như thế, nhẹ nhàng thở dài. Yên tâm đi, chúng ta cũng không có ý định làm gì người ở Thiên Tụ Đường. Hành động lần này chỉ là để tiêu diệt Tả Thiên Sư. Lòng Tư Dạ có vẻ động tâm, nhưng vẫn không chịu tin. Rốt cuộc, các ngươi là ai? Bổn tọa làm sao biết được những lời ngươi nói là thật hay giả? Một khi các ngươi thật sự tấn công vào, nếu như gây tai họa cho Thiên Tụ Đường thì sao? Bổn tọa cũng không muốn ngọc nát đá tan. Người nọ nói. Chuyện này dễ xử lý thôi. Vài ngày tới là ngày các đệ tử của Thiên Tụ Đường sẽ ra ngoài đi săn đại thú. Đến lúc đó về cơ bản sẽ phái toàn bộ xuất động. Người còn lại hẳn là không nhiều lắm. Đến lúc đó chúng ta lại hành động. Lòng Từ Dạ. Các ngươi có vẻ hiểu rõ mọi chuyện trong Thiên Tụ Đường nhỉ? Thì ra hàng năm Thiên Tụ Đường đều tổ chức hoạt động săn đại thú, cũng như để huấn luyện cho các đệ tử. Đến ngày kia, cơ bản toàn thể học sinh Thiên Tụ Đường đều sẽ ra ngoài, đến khu vực chỉ định để săn thú. Địa điểm không cố định, mỗi năm đều khác nhau. Tất nhiên, để tránh xảy ra tai nạn ngoài ý muốn, tất cả đạo sư nhóm lớp cũng sẽ đi theo. Đến hôm đó, về cơ bản, Thiên Tụ Đường sẽ trở thành một chỗ trống không. Đây là thời điểm tốt để tấn công. Tuy nhiên, Long Tư Dạ vẫn còn băn khoăn. Vạn nhất Đế Phất Y cũng đi theo thì sao? Người nọ nhích môi cười. Không có khả năng. Cô Tích Cửu còn bị thương kìa. Vân Thanh La cũng bị thương. Các nàng, một người là đệ tử thiên bẩm, một người là môn nhân thánh tôn. Đế Phất Y sẽ không để bọn họ một mình. Long Tư Dạ trầm mặc một lát. Các ngươi chỉ muốn tiêu diệt Đế Phất Ý, mà không liên lụy đến người vô tội khác. Bổn tọa không muốn Cố Tích Cửu xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Người nọ cười ý vị thâm trường. Sẽ không. Tuyệt đối sẽ không có chuyện ngoài ý muốn với Cố cô nương đâu. Ngươi cứ yên tâm đi. Lòng Tư Dạ không nói. Người nọ liếc mắt nhìn hắn. Ngươi còn băn khoăn gì khác à? Đôi mày tuấn tú của Long Tư Dạ nhíu chặt. Bốn sứ giả môn hạ của hắn cực kỳ lợi hại, có thể như thiên quân vạn mã. Người nọ cười khẽ. Yên tâm đi, chủ nhân nhà ta có cách điều bọn họ ra ngoài. Đêm thu lạnh như nước, Cố Tích Cửu ôm eo Đế Phất Y đi vào cửa viện. Hiện tại thân thể hai người còn chưa hoán đổi lại, đương nhiên là nam ôm nữ rồi. Ngay khi cửa viện đóng lại, Cố Tích Cửu lập tức rút cánh tay mình về, bước nhanh về phía trước. Trong mắt Đế Phất Y xẹt qua một tia ảm đạm. Đã mấy ngày rồi, hắn và nàng đã ở trong tình trạng này, liên tục đã mấy ngày rồi đó. Hắn cho rằng hai ngày sau nàng sẽ hết giận. Hắn lại nói đùa chọc nàng cười một hồi, là hai người có thể hòa hảo như lúc đầu. Nhưng không có. Nàng thực sự rất chuyên nghiệp. Để thực hiện một kế hoạch lớn, trước mặt người khác, nàng phối hợp với hắn giả diễn kịch yêu đương ân ái, còn diễn xuất quá chân thực, đến mức làm hắn suýt lầm tưởng rằng nàng thật sự đã yêu hắn. Nhưng sau khi trở về tiểu viện này, nàng giống như một diễn viên tẩy trang sau hậu trường, lại trở về với những cảm xúc bình thường nhất. Nàng không gây rối với hắn, cũng không phải không để ý tới người khác hay bất cứ chuyện gì. Nàng quan tâm đến mọi người, thậm chí trò chuyện và cười với hắn, thân thiết như những người bạn bình thường. Có thể thấy rằng nàng đang cố gắng hết sức để tạo khoảng cách với hắn. Đế Phất Y dùng rất nhiều cách muốn kéo gần lại khoảng cách này. Nhưng đời này, đây là lần đầu tiên hắn theo đuổi một nữ hài tử. Hắn không có bất kỳ chút kinh nghiệm nào. Hắn mưu trí chồng chất, trí tính thiên hạ, chỉ duy nhất là không theo đuổi trái tim nữ nhân. Trong bốn sứ giả, có mị lực nhất vẫn là Mộc Vân, cũng là người được lòng nữ hài tử nhất. Gia hỏa này có tiếng là một quý tử với gương mặt ngọc khi đi chơi bên ngoài. Nữ hài tử hắn nhìn trúng, còn chưa theo đuổi đến tay, đã coi như chém đầu vạn người mê. Đế Phất Y đã từng trong tối ngoài sáng học hắn lấy kinh nghiệm. Hắn thực sự cũng có một số quy tắc rất thực tế để theo đuổi nữ nhân. Nếu là chủ tử lãnh giáo, Mộc Vân đương nhiên là biết gì nói hết, không giấu giếm nửa lời. Thí dụ như, hảo nữ sợ vướng lang quân, nữ nhân đều là khẩu thị tâm phi. Không có việc gì, có thể quấn bên nàng nhiều bao nhiêu thì quấn lấy. Đế Phất Y cảm thấy mấy cái này không phù hợp, bởi vì hiện giờ hắn với nàng hầu như 12 canh giờ đều không xa nhau. Đã không thể quấn thêm nữa, nhưng cũng không thấy nàng có nửa điểm động tâm. Thí dụ như nữ tử đều thích lãng mạn, thích tình nhân tặng hoa gì đó. Đế Phất Y đã thực hành việc này một lần rồi. Lúc ngắm hoa trong vườn hoa của Thiên Tụ Đường, hắn trực tiếp hái một bó hoa to đưa cho nàng. Kết quả, nàng nhìn hắn giống như đang nhìn quái vật, còn hỏi hắn có thù oán gì với những bông hoa này không? Tại sao lại muốn ra tay phá hủy vườn hoa thế? Vì vậy, chuyện này thất bại, bỏ qua. Lại thí dụ như nữ tử lần đầu tiên kết tình. Chỉ cần có được lần đầu tiên của nàng, Nói chung, nàng sẽ cam tâm tình nguyện đi theo ngươi. Chuyện này bị Đế Phất Y trực tiếp ném bay. Hắn với nàng hiện giờ còn đang hoán đổi thân thể. Hắn không thể nào đi làm cái việc để Cố Tích Cửu cưỡng bức hắn chứ. Tuy rằng hắn làm việc không có giới hạn, nhưng trơ mắt dùng thân thể nữ nhân đi cưỡng bức chính thân xác mình, hắn vẫn có bóng ma tâm lý, không thể vượt qua rào cản của chính mình được. Lại nói, hắn cũng không tin tưởng Cố Tích Cửu là dạng nữ tử này, bị người ta đoạt được thân mình thì khăng khăng một mực đi theo người này. Đây không phải là phong cách của nàng. Lại thí dụ như nói, có thể nhiều lần chơi trò hôn nhau, có một số nữ nhân bị hôn nhiều lần thì tim sẽ hướng về người. Đế Phất Y cảm thấy cái này cũng không thực tế lắm. Bởi vì hiện giờ Cố Tích Cửu chiếm thân thể hắn, công lực đã khôi phục rất mạnh. Tuy nàng sử dụng thuật pháp của hắn không tốt lắm, nhưng vẫn rất có sức. Nếu hắn cường ngạnh xông lên hôn nàng, nói không chừng khả năng lớn là còn bị nàng đè xuống, đánh cho một trận tơi bời. Cho nên, dù muốn cưỡng bức thân thể nữ nhân, cũng phải đợi sau khi hoán đổi thân thể xong lại nói. Vì vậy chuyện này Đế Phất Y vẫn bảo lưu lại. Tất cả những thủ đoạn hay ho của Mộc Vân đều bị Đế Phất Y đá bay một lượt. Nhất thời hắn cũng không nghĩ ra được cách gì khác. Vì vậy cho đến hiện tại, hoa mộc sum sê, ánh trăng nghiêng về phía tây. Hai người đối mặt thưởng trăng uống rượu. Rốt cuộc, Cố Tích Cửu đem thân thể Đế Phất Y tu luyện lấy lại được 1/10 linh lực. Đêm này có thể thi triển pháp thuật làm cho hai người hoán đổi trở lại. Trận dây dưa mà ai cũng không thể tưởng được này, cuối cùng cũng có thể kết thúc rồi. Cố Tích Cửu trông có chút vui vẻ, đôi mắt hơi lóe sáng. Sau khi hai người trở về tiểu viện này, mỗi người đều khôi phục tính tình của bản thân, không cần phải diễn kịch nữa. Tả Thiên Sư đại nhân, tối nay thi triển pháp thuật, chắc chắn có thể thành công chứ? Cố Tích Cửu xác nhận lại việc này một lần nữa. Có thể. Đế Phất Y đáp lại nàng một chữ. Cố Tích Cửu thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tuy rằng nàng rất hiếu thắng, thậm chí đôi khi hơi nam tính, nhưng nàng vẫn thích làm nữ tử. Thân thể này của Đế Phất Y quá cao lớn, đi đến đâu cũng rất được tôn trọng, nhưng nàng không thích tá túc ở trong thân thể này. Thân thể này khiến nàng không có cảm giác thân thuộc. Nàng rất nhớ Đại Ngao, Lục Ngô, Phong Triệu của nàng. Nàng cũng nhớ những tháng ngày cùng với Thiên Linh Vũ và Lam Ngoại Hồ hội họp tác chiến. Đại Ngao chúng nó mấy ngày nay thất vọng, mắt nàng nhìn thấy. Thiên Linh Vũ cùng Lam Ngoại Hồ buồn bực, mắt nàng cũng nhìn thấy. Nàng chỉ có thể trở lại là chính bản thân mình, thì mới có thể không kiêng nể gì mà thân thiết với linh sủng của nàng, mới có thể thành lập một tổ đội cùng với Thiên Linh Vũ bọn họ thảo luận chiến cơ. Tất cả đều sẽ trở lại bình thường. Nghĩ đến cảnh tốt đẹp như vậy, trước mắt nàng liền cảm thấy có chút hưng phấn, trong lòng bắt đầu tính toán kế hoạch tương lai. Đến lúc đó, chuyện đầu tiên đương nhiên là dọn ra khỏi viện này của Đế Phất Y, tách ra khỏi hắn. Hẳn là tách ra hoàn toàn đi. Nàng biết hiện giờ Đế Phất Y đối với nàng rất tốt, nhưng nàng cũng hiểu rõ Đế Phất Y cũng coi như tin tưởng nàng. Lúc này nàng đã chuẩn bị đón nhận lòng từ dạ, đương nhiên không thể dao động giữa hai người nữa. Khi nghĩ đến việc ly khai với Đế Phất Y, trong lòng nàng có chút ngột ngạt, nhưng nàng nhanh chóng gạt những cảm xúc này sang một bên. Có chút tình cảm chắc chắn sẽ dẫn đến hỗn loạn gây ra tàn vỡ. Nàng là người dứt khoát, đương nhiên thứ tình cảm tự nhiên này cũng muốn dứt khoát. Không thể lại kéo xuống thêm nữa, cho nên càng không thể lại dây dưa với Đế Phất Y. Cũng may, người này đối với nàng hẳn cũng là nhất thời cảm thấy hứng thú mà thôi, chứ không phải là chân ái. Sau khi mình rời đi, cho dù hắn có thất vọng thì cũng sẽ không thất vọng lâu. Với ý niệm này, Cố Tích Cửu không để mình suy nghĩ quá nhiều, chỉ toàn tâm toàn ý làm những chuyện mình muốn làm. Nàng giơ tay uống một ngụm trà. Nói thật, trà trong nhà Đế Phất Y uống thật sự rất ngon. khiến nàng là người không thích uống trà cũng bị hương vị này mê hoặc. Về sau tách ra hẳn với hắn là sẽ không thể uống nó một lần nữa rồi đi. Cố Tích Cửu lại uống ly thứ hai. Đế Phất Y thì lại uống rượu, một ly tiếp theo một ly, thông thuận như nước chảy. Cố Tích Cửu có chút lo lắng, rốt cuộc nhịn không được ngăn cản. Tả Thiên Sư đại nhân, người không nên uống nữa. Ta không muốn sau khi hoán đổi thân thể trở về vẫn còn đau đầu do say rượu đâu. Yên tâm, trong lòng bổn tọa hiểu rõ. Đế Phất Y lại uống thêm một ly. Được rồi, Cố Tích Cửu không nói nữa. Tích Cửu, hát một bài cho bổn tọa nghe đi, coi như là cổ vũ. Hôm nay Cố Tích Cửu rất dễ nói chuyện. Được, hát bài gì? Người muốn nghe bài gì? Đế Phất Y nghĩ nghĩ. Tùy tiện hát một bài đi, bài hát sở trường của nàng ấy, hơn nữa chưa từng hát trước mặt bất kỳ người nào. Hắn muốn thứ độc nhất vô nhị. Cố Tích Cửu suy nghĩ một lát gật đầu. Được. Vì thế nàng hát một bài. Nàng hát lần này chính là bài Nghe Nói. Bởi vì nàng cảm thấy bài hát này tương đối phù hợp với chất giọng của hình thể hiện tại hơn. Mười ngón tay mềm mại tựa như đóa hoa sen bỗng chốc bừng nở. Thắt lưng xanh thanh nhã, bóng dáng người phiêu diêu theo gió. Trong bích họa cầm nến soi chư thiên thần Phật loang lổ sắc màu. Biên thành hoang mạc, kiếp hồng nhan đã hóa xương trắng điêu tàn. Rượu đục nghẹn trong yết hầu, công danh cống hiến bao đời cũng tiêu tan. Tiếng tiêu vượt bao ngõ ngách như cười ta từng mấy phen phóng đãng. Không chịu nổi sự tương phùng, sớm lại biệt ly, phải chăng là nhân quả? Gắng gượng đợi chờ, vì ai mà hóa thành tâm ma? Bao gian nan thống khổ cũng trôi theo ánh trăng tàn. Giọng hát thân thể này của Đế Phất Y phải nói là không tệ, thậm chí so với giọng hát của bản thân của Tích Cửu còn hay hơn nhiều. Âm vực Nam Trung lúc hát lên có một sức hấp dẫn đặc biệt. Nàng mới vừa hát một câu mở đầu, không biết Đế Phất Y lấy từ đâu ra một cây đàn cầm, len ca len keng hòa theo nhịp điệu nàng hát. Tiếng ca, tiếng đàn du dương trong viện, len lỏi giữa cỏ cây vô cùng êm tai. Bên ngoài viện, Lòng Từ Dạ ngồi trên một cây đại thụ, nghe đến nhập thần. Môi mỏng hơi mím lại, ngón tay nắm lấy thân cây nhàn nhạt trắng bệch. Nữ tử hắn yêu cùng với nam tử khác ở chung với nhau, đánh đàn ca hát, thân mật tốt đẹp. Hắn lại chỉ có thể ở ngoài viện nghe, không thể làm bất cứ điều gì. Đế Phất Y, ngươi cướp nữ nhân của ta, thù này không đội trời chung. Ngươi đã bất nhân thì đừng trách ta bất nghĩa. Hắn lẩm bẩm. Rồi hắn lắng nghe một hồi, dường như cuối cùng không thể chịu đựng được nữa, nghiêng thân hình trực tiếp biến mất. Hắn vừa mới biến đi không lâu, trên cây đại thụ bên cạnh một trận rào rạt run rẩy. Trên một cành khô của cây đại thụ kia, một người mặc áo màu xanh lục từ từ đứng lên. Tiểu tử này chính là một con rối gỗ hình người. Nó trực tiếp bay lên, biến mất vào trong không trung. Vân Thanh La đứng ở trong sân của mình, cánh môi mấp máy, ngón tay đang di chuyển. Một lát sau, tiểu rối gỗ hình người màu xanh lục kia bay trở về, dừng ở trên tay nàng. Tiểu rối gỗ thì thầm với nàng, nàng khẽ gật đầu. Tiểu rối gỗ nói xong, liền đưa tay hủy diệt nó luôn. Sau đó, nàng trở lại trong phòng. Một cánh tay trực tiếp ôm lấy eo của nàng. Người rối của nàng hôm nay mặc áo choàng màu xanh lục, mỉm cười hỏi nàng. Thế nào? Vân Thanh La vô cảm nói. Tất cả đều bình thường. Lòng Từ Dạ thật sự có ý định giết hắn. Người mặc áo xanh vừa ý gật đầu, một tay bế nàng lên rồi đi về hướng chiếc giường lớn. Thanh La, làm tốt lắm, để ta thưởng cho nàng. Soạt một tiếng, xé xiêm y của nàng xuống. Lúc đầu Vân Thanh La còn vô cảm, nhưng kỹ năng của người đàn ông này rất điều luyện, khiến nàng nhanh chóng thở dốc, buông vũ khí đầu hàng. Khuôn mặt xinh đẹp của nàng đỏ bừng, giọng nói run rẩy. Ngày mai bắt đầu hành động à? Còn bốn sứ giả của hắn? Yên tâm, bốn sứ giả kia thì ba vị đã rời đi rồi. Bên cạnh hắn, chỉ còn lại có sứ giả Mộc Vân, không có gì phải lo lắng. Động tác của người mặc áo xanh càng lúc càng phóng đãng. Nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của nàng gần như vặn vẹo, biết nàng đối với chuyện này vừa chán ghét vừa phụ thuộc. Hắn càng thêm hứng thú, đôi mắt hắn có chút đỏ lên, cúi đầu xuống, cắn vào lỗ tai Vân Thanh La nói nhỏ. Tiểu bảo bối, lúc trước khi nàng tạo ta, thế nào mà lại không làm cho ta thứ quan trọng nhất của nam nhân vậy? Bằng không, bây giờ ta còn có thể làm nàng càng thoải mái hơn. Vân Thanh La nhắm mắt lại. Sở dĩ nàng không làm cho con rối này cái thứ đó là bởi vì nàng chỉ coi nó là một loại an ủi. Nàng muốn để dành tinh tiết của mình cho Đế Phất Y. Nhưng bây giờ, nàng đã là người xuống địa ngục rồi. Làm sao có thể mong chờ thiên đường xa vời được nữa đấy? Nếu đã sa đọa, thì dứt khoát, sa đọa đến cùng luôn đi. Nếu đã không chiếm được hắn, vậy dứt khoát hủy hoại hắn. Tốt nhất là hắn chết trong tay nàng, như vậy mới thật hoàn hảo. Nàng giữ lại thân thể của hắn làm thành con rối. Đến lúc đó, hắn vĩnh viễn ở lại bên cạnh nàng. Ngày mai có lẽ nàng có thể đạt được nguyện vọng của mình. Lúc nàng cùng với người mặc áo xanh ở trong phòng Hồ Thiên Hải Địa, từ cửa sổ phòng nàng, một tờ giấy mỏng lặng lẽ bay lên. Tờ giấy này chỉ có kích thước bằng ngón tay cái. Nó lướt đi như một cơn gió thoảng từ trong viện bay ra ngoài. Phía sau một cây đại thụ, một thiếu nữ mặc đồ trắng đang đứng đó. Tờ giấy kia bay đến trên tay nàng, biến thành một người nhỏ bé, nói thầm thì. Thiếu nữ nghe xong một lúc, nhếch môi cười. Thật bẩn thỉu. Tuy nhiên, tất cả đều nằm trong dự kiến của chủ thượng hết. Thật không có gì sáng tạo cả. Rồi đem tờ giấy kia cất đi, thân hình biến mất. Đế Phất Y đang câu cá. Bên cạnh là một cái thùng. Lúc Cố Tích Cửu tìm tới, hắn đang rũ mắt thả câu, cả người yên lặng, giống như một bức tranh thủy mặc. Bức họa này quá đẹp, Cố Tích Cửu nhất thời không dám quấy rầy, định chờ hắn câu cá xong mới lại tới nói chuyện. Vừa rồi Cố Tích Cửu hát cho hắn nghe xong một bài, sau đó liền hỏi hắn khi nào thì có thể thực hiện thuật hoán đổi thân thể. Kết quả hắn nói, hiện giờ tâm hắn không tĩnh, cần phải từ từ tĩnh tâm. Rồi lại nói tiếp. Cố Tích Cửu cũng không dám thúc giục hắn. Tâm tư người này khó lường, hỉ nộ, vô thường. Nếu cứ thúc giục khiến hắn bực bội lên, có lẽ lại phủi tay không làm nữa. Vì vậy, nàng cũng chỉ có thể chờ đợi. Đầu tiên, nàng luyện tập hai bộ trong phòng. Lại tu luyện công phu một lúc. Kết quả là một canh giờ trôi qua mà vẫn không thấy hắn tĩnh tâm trở lại. Nên nàng đành tới tìm. Cùng một thân thể, khi nàng ở bên trong hiện ra vẻ sắc bén, tuấn lãng. Cả người giống như một thanh kiếm ẩn không lộ ra ngoài. Mà lúc hắn ở bên trong, nhìn qua dáng vẻ lười biếng, lúc dựa vào trên cây cột trong đình, dáng người lười nhác, khí thế nội liễm, nhưng thoạt nhìn cũng không dễ chọc. Cố Tích Cửu đứng cách đó không xa quan sát. Trước mắt hoảng hốt nhớ lại, lúc nàng mới xuyên qua, nàng bị hắn bám đuổi như giòi trong xương. Nàng ngâm mình trong sông, thì hắn ở sau nàng câu cá. Kết quả một con cũng không câu được, hắn còn tức giận không ít. Chuyện cũ như mây bay, thoáng hiện lên trong tâm trí nàng. Nàng đè nén tất cả quá khứ xuống và không còn nghĩ về nó nữa. Nàng ở bên cạnh lặng lẽ, Đợi chừng hơn 15 phút, kết quả lưỡi câu trong hồ không hề động đậy. Cố Tích Tử có chút buồn bực. Trong hồ này vẫn còn rất nhiều cá, hơn nữa cũng không khó câu. Mấy ngày nay nàng chỉ cần hạ câu, vẫn có thể câu được mấy con. Nàng nghĩ nghĩ một lúc, nhưng vẫn bước đến và tiến lại gần hắn. Đầu tiên, nàng nhìn vào cái thùng bên cạnh hắn. Trong thùng, nước có hơn quá nửa. Đừng nói là cá, thậm chí nòng nọc cũng không có nửa con. Thời gian lâu như vậy mà hắn cũng không câu nổi một con sao? Kỹ thuật câu cá thế này cũng thật là làm người ta tức điên đi. Tả chân sư đại nhân, có muốn ta giúp ngươi không? Cố Tích Cửu ngồi xổm xuống bên cạnh hắn. Rốt cuộc Đế Phất Y mở to mắt, đôi con ngươi sâu thẳm trong bóng đêm. Chờ đến sốt ruột rồi. Cố Tích Cửu bị hắn nhìn, trái tim như nhảy lên một nhịp, trong lòng vừa thầm mắng bản thân không bình thường. Đế Phất Y trước mắt rõ ràng là dáng vẻ của nàng, đôi mắt cũng là đôi mắt của nàng. Chính mắt nàng nhìn mình thế mà tim lại đập thình thịch, thật là không thể hiểu được. Nàng cười nói. Cũng bình thường thôi, ta luôn có kiên nhẫn. Nàng nhìn cần câu trên tay hắn. Để Tích Cửu giúp ngài. Hắn không nói gì mà trực tiếp đưa cần câu qua. Cố Tích Cửu tiếp nhận và xem qua, khóe môi giật giật. Người học từ Khương Thái Công à? Lưỡi câu thẳng như thế này, làm sao câu được cá? Đôi mắt Đế Phất Y lặng yên nhìn hồ nước, không nói lời nào, không hiểu sao đêm nay hắn nói rất ít. Cố Tích Cửu lại hỏi. Ta uốn lưỡi câu cong lại một chút nhé. Đế Phất Y dựa nửa người trên cây cột, lười biếng nói một câu. Lưỡi câu cong, ai không câu được cá? Lưỡi câu thẳng mà câu được mới là bản lĩnh. Cố Tích Cửu ngừng lại một chút, nói. Tả chân sư đại nhân, ta cảm thấy Khương Thái Công dùng lưỡi câu thẳng cũng không phải là để câu cá. Ông ấy làm lưỡi câu như vậy, chẳng qua là thể hiện hành động đặc biệt, gây chú ý với Văn Vương, khiến Văn Vương coi trọng ông ấy thôi. Đế Phất Y nhìn nàng. Vậy ta đây làm hành động này không thể gây chú ý với nàng, khiến nàng nhìn đến ta à? Nàng nhìn ra ta khác với người thường sao? Cố Tích Cửu cười cười. Tả thiên sư đại nhân khiêm tốn quá. Vốn dĩ ngài đã không giống người thường rồi. Trên đời này chỉ có duy nhất mình ngài. Dưới một người, trên vạn người. Đế Phất Y cắt lời nàng. Ta không quan tâm trong mắt những người khác ta có khác người thường hay không. Ta chỉ muốn hỏi nàng, ta ở trong lòng nàng có khác người thường hay không thôi. Cố Tích Cửu im lặng. Đêm nay Đế Phất Y không nói lời nào thì thôi, lúc nói thì rất trực tiếp. Nàng hít sâu một hơi, nhắm mắt lại và nói. Tả chân sư đại nhân, trong cảm nhận của Tích Cửu cũng không giống một người thường. So với Long Tư Dạ thì sao? Cố Tích Cửu khẽ cau mày. Nàng đã từng là sát thủ, chuyện gì cũng thích làm theo kế hoạch. Theo đuổi tình yêu cũng như vậy. Long Tư Dạ là người mà nàng đã lên kế hoạch theo đuổi suốt mấy năm trời. Nàng cảm thấy mình và hắn đúng là xứng đôi, cho nên không tiếc công sức theo đuổi hắn. Việc đó nằm trong kế hoạch của nàng. Sau này, tuy rằng do hiểu lầm quá lớn mà tách ra, nhưng trong kiếp này ở đây, trời xui đất khiến mà gặp lại. Hiểu lầm trước đó đã được giải quyết. Nàng cảm thấy đây là sự sắp đặt của Thượng Đế. Long Tư Dạ thực sự yêu nàng, mà kiếp trước nàng cũng đã theo đuổi hắn 6 năm. Nếu hiểu lầm đã được giải quyết, thì không có lý do gì để không ở bên nhau. Nàng với Long Tư Dạ cũng xem như là nước chảy thành sông. Trong lòng nàng, Long Tư Dạ giống như bến cảng yên bình cho nàng dừng lại và nghỉ ngơi. Mà Đế Phất Y lại hoàn toàn là ngoài ý muốn. Hắn cố gắng xâm nhập vào thế giới của nàng, cường thế bắt lấy nàng, mạnh mẽ nói rằng nàng là vị hôn thê của hắn, còn cưỡng ép đem nàng thả xuống trong rừng rậm hắc ám, lại hóa thân thành Tư Thẩm đồng hành với nàng, rồi không thể giải thích được, tức giận phủi tay rời đi, lại phô trương tử hôn với nàng. Trong lễ thất tịch thì cùng với Vân Thanh La, sau khi giải cho nàng một mặt đầy cầu lương, lại cường thế xuất hiện ở Thiên Tụ Đường, chỉ điểm cho Vân Thanh La đấu với nàng, chống lưng cho Vân Thanh La. Mà sau khi nàng bị thương rồi thì thái độ của hắn lại mạnh mẽ khác thường, nhất định phải chữa thương cho nàng. Tất nhiên, hắn chữa thương cho nàng là có điều kiện, ép Long Tử Dạ phải thề cả đời không được cưới nàng. Ngay khi nàng cho rằng hắn làm vậy để chia rẽ nàng và Long Tử Dạ, hắn lại thổ lộ với nàng. Hắn luôn đối xử với đệ tử Thiên Bẩm không giống như với người thường, luôn đặc biệt quan tâm bọn họ nhiều hơn. Cho nên Cố Tích Cửu cảm thấy hắn chia rẽ nàng với Long Tư Dạ là vì nghĩ đến lợi ích của Long Tư Dạ, giữ Long Tư Dạ tránh xa nàng. Hành vi này của hắn làm cho Cố Tích Cửu thậm chí có một loại ảo giác rằng hắn chính là một ngôi sao chổi. Hắn giống như biển sâu, quyến rũ khiến người ta khao khát tới nỗi không muốn rời mắt. Khi dịu dàng có thể khiến người ta say đắm. Nhưng hắn cũng là người khó lường nhất, không biết khi nào sẽ nhấc lên sóng lớn, không do dự chút nào mà đem vùi dập và chôn sống người ta. Nàng thừa nhận, hắn trong lòng nàng trước nay chính là không giống người thường, và rất dễ bị hắn ảnh hưởng đến cảm xúc. Chính vì sự khó đoán của hắn khiến nàng theo bản năng cảm giác được nguy hiểm, muốn thoát ra. Cho tới bây giờ, nàng cũng không rõ rốt cuộc là hắn thật sự thích nàng hay là chỉ vì lợi ích của Long Tư Dạ. Thậm chí nàng còn cho rằng có khả năng là hắn thích Long Tư Dạ, cho nên mới muốn dùng phương thức bức hôn để loại bỏ nàng là kẻ thứ ba. Vấn đề này Đế Phất Y cũng không trả lời được. Cố Tích Cửu cũng có chút mất hứng. Đế Phất Y đợi một lúc cũng không chờ được đáp án của nàng, cười khổ một tiếng. Bổn tọa hiểu rồi. Cố Tích Cửu nhướng mắt. Hắn hiểu cái gì vậy? Đế Phất Y nhẹ nói. Dù sao, ta cũng không phải là Khương Thái Công, mà nàng cũng không phải là Chu Văn Vương. Không biết vì sao, Cố Tích Cửu nghe từ hắn nói ra hai câu này có cảm giác hiu quạnh, trong lòng như co thắt lại. Hắn đứng dậy. Thật ra bổn tọa không hứng thú với câu cá, thậm chí không thích ăn cá, cho nên không cần phải câu. Đi thôi, thi pháp hoán đổi thân thể, ai về chỗ người nấy. Rồi sải bước đi khỏi. Hai người lại ngồi đối diện nhau. Đế Phất Y từng bước dạy nàng cách sử dụng thân thể của hắn để thực hiện thuật đổi thể. Một người dạy nghiêm túc, một người nghe cẩn thận. Vì vậy Cố Tích Cửu đã thành thạo rất nhanh. Dạy xong rồi, hắn lại nói nàng làm thử lại một lần, sau khi xác nhận không có sai sót mới để nàng thi triển. Đây là lần đầu tiên Cố Tích Cửu dùng thân thể của Đế Phất Y để hắn thi triển pháp thuật. Khi những pháp thuật phức tạp đó được sử dụng phức tạp một lần nữa, trên người hai người đều xuất hiện những tia sáng đầy màu sắc. Sau khi ánh sáng đầy màu sắc xoay tròn quanh bọn họ một vòng, Cố Tích Cửu cảm thấy hai mắt tối sầm, thân thể trống rỗng, sau đó có một cảm giác nặng nề khắp nơi. Nàng mở to mắt, sau đó liền thấy được Đế Phất Y ở đối diện, cũng vừa mở mắt. Hai người nhìn nhau một lúc, Cố Tích Cửu thở dài một hơi. Cuối cùng cũng đã đổi về rồi. Nàng nằm ngửa ra giường. Có lẽ là do vừa rồi nàng mới hoán đổi trở lại, nàng cảm thấy thân thể mềm nhũn, gân cốt có chút đau đớn, thậm chí còn có ảo giác không thể điều khiển tay chân. Đế Phất Y khẽ vén tay áo lên, một luồng sáng trắng lướt qua người nàng như sóng nước, khiến Cố Tích Cửu không thể động đậy. Nàng lắp bắp kinh hãi, nhìn Đế Phất Y ở đối diện đã đứng dậy. Ngươi làm gì vậy? Đang êm đẹp, tại sao lại muốn phong bế huyệt đạo của nàng? Đế Phất Y đến gần nàng, từ trên cao nhìn xuống, môi hồng khẽ câu. Nàng nghĩ ta sẽ làm gì? Cố Thích Cửu im lặng. Một khi người này trở lại trong thân thể nguyên bản của hắn, khí thế sẽ phát ra ngay lập tức. Hơn nữa, hắn sử dụng pháp thuật này vô cùng xuất thần nhập hóa, giơ tay nhấc chân là có thể chế trụ người ta lại. Mà nàng ở trong thân thể kia thì pháp thuật gì cũng không sử dụng được. Theo cách nói của Đế Phất Y, khả năng là hồn phách của nàng không đủ năng lực để chịu. Cho dù tá túc trong thân thể thần tiên cũng không sử dụng được thuật pháp thần tiên. Làm không tốt còn bị thuật pháp phản phệ. Vì vậy, cho dù thế nào, hắn cũng không dạy cho nàng. Khiến nàng, tuy rằng có được thân thể thần tiên này gần nửa tháng, nhưng cũng chỉ là bị ép buộc phải giả bộ trước mặt người khác. Mà lúc Đế Phất Y ở trong thân thể nàng, trước mặt mọi người, ngoại trừ việc không thân thiết với người khác, những hành vi khác của hắn cũng giống như nàng, không khác gì nhiều. Khi trở lại tiểu viện này, tuy nguyên hình của hắn đã bị lộ, nhưng cũng chỉ là lười biếng một chút, thích trêu chọc người khác một chút. Thỉnh thoảng, ở trước mặt nàng, còn giả bộ yếu đuối một chút, lôi kéo nàng một chút. Kỹ thuật diễn của người này quả thực có thể trực tiếp phong làm ảnh đế được. Hiện giờ, hắn trở lại chính trong cơ thể mình, khí thế đã từng tỏa ra ngay lập tức. Đây mới là Đế Phất Y nàng quen biết, cũng làm nàng có chút khẩn trương. Hắn ngồi trước người nàng, mỉm cười nhìn nàng. Tích Cửu, nàng cảm thấy hiện giờ ta muốn làm gì với nàng? Giọng hắn khàn khàn, mơ hồ có chút ám muội. Thần thái và động tác như vậy của hắn quả thực khó mà làm cho người ta không hiểu lầm được. Cố Tích Cửu không thể cử động, nhưng nàng vẫn có thể nói. Ngươi đừng sằng bậy. Trong đầu bỗng nhiên nhớ tới Đế Phất Y đã từng cảnh cáo. Ta có một vạn cách có thể tách các ngươi ra, hoặc là trực tiếp đoạt nàng, hoặc là giết hắn. Chẳng lẽ hiện tại hắn muốn cưỡng đoạt bằng được nàng sao? Nhìn khuôn mặt tuấn tú của hắn càng ngày càng gần, cả người Cố Tích Cửu đều cứng đờ. Đế Phất Y, ngươi đừng sằng bậy. Ngươi mới đi ra từ khối thân thể này. Giống như chính thân thể của ngươi. Chắc là ngươi không cảm thấy hứng thú đâu. Đế Phất Y không nói gì, trực tiếp nâng tay lên, chậm rãi vươn về phía ngực nàng. Như thế nào, Cố Tích Cửu cũng không ngờ tới thân thể vừa mới đổi về, lại gặp phải tình huống này. Nàng gần như choáng váng, không nhịn được hét lên. Đế Phất Y, cho dù ngươi chiếm được thân thể ta rồi, cũng không chiếm được trái tim ta. Đế Phất Y bật cười, ngón tay bỗng nhiên liên tiếp bắn ra. Mấy đạo chỉ phong bắn tới trên người nàng. Cố Tích Cửu chỉ cảm thấy gân mạch toàn thân vốn đang có chút trì trệ, bỗng nhiên như được khai thông, hoạt bát trở lại. Sự yếu ớt, đau đớn sau khi nàng mới bám trở lại vào thân thể mình, như tuyết mùa xuân đang tan chảy, tất cả đều theo chỉ phong của hắn biến mất. Hắn lại giơ tay, khai giải huyệt đạo cho nàng. Đứng lên đi một vòng xem sao. Còn cảm giác khó chịu không? Cố Tích Cửu ngừng lại một chút, sau đó trực tiếp xuống giường, vận động tay chân một lúc, cảm thấy nhẹ nhàng, thoải mái xưa nay chưa từng có. Thậm chí linh lực cũng tràn đầy sống động hơn trước rất nhiều. Nàng theo bản năng tĩnh tâm, âm thầm kiểm tra linh căn của mình một chút, đôi mắt chợt sáng bừng. Là cấp 6. Sau bao nhiêu ngày, hắn đã đem công phu thân thể này của nàng thăng cấp. Nàng cũng không hề nhìn thấy hắn tu luyện lúc nào. Trong lòng nàng vui mừng, trực tiếp nói lời cảm tạ với hắn. Tả thiên sư đại nhân, cảm ơn nha, cảm ơn. Không cần khách sáo. Đế Phất Y trả lời không chút để ý. Vừa rồi sao ta lại gặp phải tình huống đó? Cố Tích Cửu vẫn có chút khó hiểu. Bổn tọa thăng cấp cho thân thể của nàng, mà hồn phách của nàng lại chưa thăng cấp. Tự nhiên đi vào, không thích ứng được. Vừa rồi bổn tọa dùng thuật pháp củng cố hồn phách cho nàng một chút, nên cũng dịu lại đi. Đế Phất Y giải thích cho nàng. Thì ra là thế. Cố Tích Cửu lại vận động tay chân một lúc, sau đó nhìn về phía Đế Phất Y vài lần. Không ngờ được ngươi khôi phục thật sự rất nhanh, cũng không phát sinh tình trạng không thích ứng một chút nào. Đế Phất Y nói. Ừ, bởi vì thân thể này của ta không thay đổi chút nào so với ban đầu. Nàng cũng không làm thăng cấp gì cho nó. Hồn phách bổn tọa rất mạnh mẽ, đương nhiên là thập phần thích ứng rồi. Hắn như cũ phổ cập tri thức cho nàng. Đây là hắn đang trách nàng không thăng cấp cho hắn sao? Nhưng linh lực của hắn quá rộng lớn, sâu thẳm như rãnh biển Mariana. Nàng cũng không biết hiện tại rốt cuộc là hắn cấp bao nhiêu đó. Được rồi, ngủ đi. Nàng vừa mới trở về, bản thể vẫn cần nghỉ ngơi một chút thì tốt hơn. Đế Phất Y cũng tự mình lên giường. Lúc hắn định thả màn, đột nhiên hỏi nàng một câu. Phải rồi, lúc nãy khi bổn tọa phải cố định linh hồn cho nàng, nàng đã nói gì vậy? Cố Tích Cửu im lặng. Đế Phất Y lại chậm rì rì nói. Vừa rồi nàng hiểu nhầm phải không? Quả nhiên là hai từ không thuần khiết. Cố Tích Cửu vẫn im lặng. Là hắn cố ý làm ra vẻ mập mờ ấy chứ, còn trách nàng hiểu nhầm nữa sao? Nàng buồn bực, dùng chăn che mặt lại, sau đó ở trong chăn tự hít ngửi mùi trên người mình. Quái lạ, cái mùi hương kỳ gì đó không thấy nữa. Lúc Đế Phất Y chiếm thân thể này của nàng, một khi tới gần thân thể nàng, nàng có thể ngửi mùi hương bí ẩn rất mê hoặc này trên người hắn, khiến nàng bối rối một phen, còn tưởng rằng hắn dùng mùi hương đặc biệt gì đó. Nhưng hiện giờ hai người vừa hoán đổi thân thể xong, theo lý mà nói, mùi hương này hắn không nên mang đi. Thế nào mà mùi thơm lại mất luôn rồi? Không phải là mùi hương nàng ngửi được trên người hắn, chính là linh hồn của hắn đã bị chuyển đi rồi chứ? Không phải chỉ là thân thể gì, mà là hắn sử dụng thân thể nào thì thân thể ấy liền tự nhiên mang theo mùi hương này. Chẳng lẽ cây mũi của mình có thể ngửi được chính là mùi hương linh hồn con người, chứ không phải là mùi thơm của cơ thể? Không đúng. Khi nàng tiếp xúc với những người khác, mùi hương trên người những người đó thường xuyên thay đổi. Có khi thơm phức, có khi hôi rình. Ngay cả lúc nàng ở bên Long Tử Dạ, mùi hương trên người Long Tử Dạ cũng không phải nhất thành bất biến. Cho dù là dược hương thì cũng là nhiều loại dược hương. Nàng tá túc ở trong thân thể này của Đế Phất Y hơn 10 ngày. Nàng còn cố ý ngửi ngửi trên người, cũng không ngửi thấy hương thơm duy nhất thuộc về hắn. Mà vừa rồi, khi hắn tới gần nàng thì pháp nhuận mạch cho nàng, nàng lại ngửi được mùi đó, mùi hương đặc biệt của hắn. Như vậy, có vẻ như chính mình ngửi được mùi hương đó rất giống như là mùi hương linh hồn của hắn. Không biết người khác có ngửi được hay không? Cố Tích Cửu nhìn nhìn thương khung ngọc trên cổ tay mình. Nàng với thứ này đã hơn 10 ngày không liên lạc, có chút nhớ cái điệu lải nhải của nó. Vì thế nàng dùng ý niệm gọi nó một vòng. Kết quả, thứ này giống như đã chết rồi, một chút phản ứng cũng không có. Nàng có chút lo lắng, dùng ngón tay gõ gõ vào nó. Tiểu thương! Tiểu thương! Thương khung ngọc không có phản ứng. Nó không bị trục trặc gì đó chứ? Trước đây, nó cũng không phản ứng, là bởi vì lần đó nó hấp thụ ánh sáng linh lực trên Khải Thiên Đài, khiến nó trực tiếp chống đỡ, phải ngủ mất mấy tháng. Lần này, nó cũng không phải chống đỡ cái gì. Sao lại ra thế này? Chẳng lẽ là có liên quan đến việc Đế Phất Y đã từng chiếm cứ thân thể này? Năng lượng linh hồn thần thánh của hắn quá mạnh, trực tiếp làm cho thương khung ngọc nổ tung rồi. Nàng cảm ứng thương khung ngọc một chút, trong cơ thể nó vẫn còn ẩn chứa năng lượng, nhưng lần này nó mang lại cho nàng cảm giác không giống như với lần trước, không giống như chìm vào giấc ngủ sau khi căng thẳng. Thương khung ngọc này giống như hệ thống nàng mang theo sau khi xuyên qua đây, nàng vẫn luôn coi nó là đối tác tốt nhất của mình. Hơn nữa thương khung ngọc cũng nói, nó chỉ có thể giao tiếp với nàng và cũng chỉ giao tiếp với nàng. Nó còn dặn nàng không được nói cho bất kỳ ai biết chuyện nó có thể giao tiếp được với nàng. Cho nên đây là bí mật duy nhất của nàng mà không một người biết được. Hiện tại Thương Khung Ngọc đột nhiên không có động tĩnh gì, Cố Tích Cửu vô cùng quan tâm. Nhìn hình dáng Thương Khung Ngọc thập phần hoàn hảo, một vết sạn cũng không có, màu sắc cũng bình thường. Cho dù nàng có hỏi Đế Phất Y, cũng nhất thời không tìm ra lý do nào cho tốt cả. Nàng đang cố gắng dùng nhiều cách khác nhau để liên lạc với Thương Khung Ngọc, thì chiếc khăn bông che trên đầu đột nhiên bị người kéo ra. Nàng hoảng hốt nhìn thấy Đế Phất Y đang ngồi ở bên giường nàng. Ánh mắt hai người chạm nhau, Cố Tích Cửu theo bản năng hạ cánh tay xuống. Có việc gì không? Đế Phất Y nhìn vào đôi mắt tỉnh táo rõ ràng của nàng. Nếu có tinh thần như vậy, không bằng cùng bổn tọa ra ngoài đi dạo đi. Cố Tích Cửu theo bản năng nhìn nhìn đồng hồ cát. Đã là giờ Tý, ở thời hiện đại, đó chính là gần rạng sáng. Nàng thoái thác. Đã muộn rồi, ta cảm thấy ngươi nên nghỉ ngơi cho thật tốt. Rốt cuộc ngày mai còn có một trận đánh ác liệt nữa. Dù sao, cũng ngủ không được. Đi thôi, đi cùng ta một lát đi. Đế Phất Y giơ tay kéo nàng từ trên giường. Đi đâu? Cố Tích Cửu không thể không bị hắn kéo dậy. Đi lòng vòng một lát thôi. Đế Phất Y dắt nàng muốn đi ra cửa. Cố Tích Cửu cau mày kéo ống tay áo hắn. Ta nói này, giờ là nửa đêm, chúng ta đi như vậy sẽ khiến người ta nghi ngờ, đừng khiến chúng ta thất bại. Đế Phất Y cụp mắt, nhìn nhìn tay nàng, rốt cuộc nhịn xuống ý muốn ôm nàng vào lòng. Chỉ sải bước đi về phía trước. Sẽ không đâu. Bổn tọa đã có tính toán rồi. Được rồi. Trong lòng hắn hiểu rõ là được. Cố Tích Cửu đi theo hắn ra cửa. Mấy ngày nay, vì để khiến cho đối thủ bối rối, trước mặt người khác bọn họ vẫn luôn thể hiện tình cảm thân mật. Đi đường thì hoặc là dắt tay, hoặc là ôm eo. Đương nhiên, bởi vì những ngày ấy vẫn luôn là Cố Tích Cửu chiếm cứ thân thể Đế Phất Y, cho nên ôm người kia luôn luôn là nàng. Có lẽ là mấy ngày này ở chung hình thành phản xạ có điều kiện, Cố Tích Cửu vừa ra khỏi cửa theo bản năng vươn tay định ôm eo hắn, nhưng khi bắt đầu chạm đến vòng eo đối phương mới nhớ ra có điều gì đó không ổn, lại vội vàng lùi về phía sau. Đế Phất Y dường như không để ý, đi thẳng về phía trước. Mặt trăng trên đầu to như cây đĩa, có đám mây bao quanh nó. Cố Tích Cửu phát hiện ra Đế Phất Y đang dẫn nàng đi dạo trên đường cái. Hai người đi dọc theo dòng suối, bên cạnh tiếng nước chảy róc rách. Những chiếc lá phong hai bên bờ suối thỉnh thoảng rơi xuống, trôi nổi theo dòng nước, rồi về phía trước vô định theo dòng nước chảy. Cố Tích Cửu lờ mờ cảm thấy cảnh tượng này có vẻ quen thuộc. Sau khi đi một lúc, cuối cùng nàng cũng nhớ ra lúc trước nàng và Thánh Tôn cũng từng đến nơi này. Nhớ tới Thánh Tôn, trong lòng nàng bỗng nhiên chợt động. Mùi hương trên người Thánh Tôn có vẻ giống với mùi hương của Đế Phất Y. Đương nhiên, mùi hương trên người bọn họ cũng không hoàn toàn giống nhau, vẫn có chút khác biệt. Nhưng không biết vì sao lại cho nàng cảm giác hai người này rất giống nhau. Là nàng ảo giác sao? Hay là vị Tả Thiên Sư này thật sự có liên quan gì đó với Thánh Tôn? Thuật dịch dung của Đế Phất Y cực cao, là nhân vật một người ngàn mặt. Có phải là hắn cũng từng giả mạo Thánh Tôn không? Hoặc là nói, Thánh Tôn mà nàng đã từng gặp cũng là hắn giả mạo. Nàng bị ý nghĩ này của mình khiến cho sửng sốt một lúc. Không phải đâu, cho dù hắn được Thánh Tôn tín nhiệm, cũng không dám giả mạo Thánh Tôn chứ. Đó chính là tội đại bất kính. Nói không chừng còn bị xét nhà diệt tộc ấy chứ. Phù Thương Cung của hắn, một người dù lớn hay nhỏ cũng không chạy thoát được. Chính là... Ấy, phải rồi. Nàng nhớ rõ đã từng ngửi được mùi hương tương tự mùi hương này trên người Dung Già La. Còn có kẻ thần bí ở bên bờ sông kia. Người nói rằng hắn ta có thù oán với nàng, hình như cũng có mùi hương giống thế này. Trời ơi, là cái mũi của nàng không nhạy, hay là ở đây có huyền cơ to lớn gì đó. Nàng suy nghĩ đến mức nhập thần. Phía trước nàng một bước, Đế Phất Y đột nhiên đứng lại. Đầu nàng đụng một cái, đụng vào sau lưng hắn. Nàng vội vàng lùi về phía sau một bước, cây mũi bị chạm vào đau nhức, không nhịn được giơ tay xoa xoa. Lại thất thần rồi. Đế Phất Y xoay người, nhìn nàng thở dài. Lúc nàng ở bên cạnh bổn tọa, hình như rất thích thất thần. Lại nghĩ chuyện gì vậy? Cố Tích Cửu bật thốt lên hỏi. Ta và ngươi từng có thù oán gì sao? Đế Phất Y nhướng mày nhìn nàng. Có ý gì? Cố Tích Cửu lại hỏi. Có phải là ngươi cũng từng giả mạo Dung Già La và đến tướng quân phủ không? Tâm trí Đế Phất Y khẽ nhúc nhích. Nếu nàng không đề cập tới, hắn dường như đã quên đi một đoạn quá khứ trước kia. Lúc đó hắn đối với nàng chỉ là cảm thấy hứng thú, muốn trêu chọc nàng, giễu cợt nàng, muốn báo thù nàng vô duyên vô cớ ở sơn động lột quần áo của hắn. Lại không ngờ rằng chỉ là nha đầu này thế nào mà lại nghĩ tới chuyện lúc đó vậy? Nhảy cóc cũng nhanh quá đi. Vì sao lại hỏi như vậy? Đế Phất Y cũng không trả lời chuyện nàng hỏi hắn. Hắn hỏi lại một câu. Cố Tích Cửu mím môi. Ngươi chỉ cần nói cho ta là có phải hay không? Đế Phất Y trầm mặc một lát. Đúng vậy. Cố Tích Cửu đỡ trán. Tại sao? Khi đó ta còn chưa nói mình là đệ tử Thiên Bẩm. Thế nào mà ngươi liền đi điều tra rồi? Đế Phất Y thở dài. Nói thật cũng không hay, cho nên hắn nói ra một nguyên nhân ít có khả năng bị nàng vạch trần. Lúc đó nàng rất đặc biệt, cho nên bổn tọa liền đi điều tra xem một chút. Lý do này rất đáng tin. Cô Tích Cửu tin ngay. Vậy ngươi có dùng một thân phận khác tới gần ta không? Thí dụ như giả mạo người nào đó có thù oán với ta? Có. Là ta muốn biết nàng từ mọi phương diện. Hắn vẫn không thể nói ra sự thật. Nếu không, thân phận thánh tôn của hắn sẽ bị bại lộ ngay. Quả nhiên, kẻ thần bí khi đó là hắn. Chẳng trách khi đó nàng nghĩ đến bể đầu, cũng không nhớ được là khi nào đắc tội với một nhân vật lớn như vậy. Hóa ra là hắn muốn điều tra nàng. Nàng cười khổ. Khi đó là ngươi muốn tìm đệ tử Thiên Bẩm phải không? Cho nên nhìn thấy có chút dị năng, liền đi điều tra thử. Đế Phất Y hơi mỉm cười, không nói gì, coi như đồng ý. Cô Tích Cửu không nhịn được, lắc đầu. Ngươi điều tra người ta lắm cách, mà cũng thật có phong cách riêng. Hắn dùng cùng một cách này điều tra bao nhiêu người rồi? Chết tiệt! Hóa ra lúc đó mình đụng tới nhiều nhân vật thần bí đều là hắn giả mạo cả. Sao mà nàng có cảm giác trước giờ mình cũng chỉ đảo quanh trong lòng bàn tay của hắn vậy? Nhớ tới mấy lần lúc trước nàng thường xuyên gặp hắn cùng với hóa thân của hắn, Cố Tích Cửu có chút đau lòng. Thật tình nói, Tả Thiên Sư đại nhân, hóa ra đôi khi ngươi cũng rất rảnh nhỉ. Đế Phất Y im lặng. Hồi đó hắn thực sự rất lười biếng, vốn là tự mình tìm việc làm vui, lại chẳng ngờ rằng không biết từ khi nào chính mình dấn thân vào. Hắn ngừng lại một chút, nhịn không được hỏi, sao nàng đột nhiên nghĩ tới hỏi chuyện này vậy? Sao nàng biết ta đã từng giả mạo những người đó? Cố Tích Cửu đang cân nhắc có nên nói sự thật hay không. Một khi nói là do ngửi được mùi hương kia, sau này khi hắn thay đổi thân phận ở trước mắt nàng, chắc chắn hắn sẽ chú ý đến việc che giấu hơi thở. Nhưng nếu không nói thật, vậy nàng phải đưa ra lý do gì cho hợp đây? Nàng dừng một chút rồi cười nói. Chỉ là cảm thấy người có chút sống với bọn họ trên phương diện nào đó, cho nên mới hỏi thôi. Đế Phất Ý khôn ngoan đến mức nào chứ? Cố Tích Cửu đưa ra lý do này rất gượng ép. Căn bản là hắn không tin. Hắn nhìn nhìn nàng. Thật ra nàng đối với hắn vẫn luôn phòng bị rất sâu. Nói chuyện cũng nửa thật nửa giả. Thế nhưng hắn cũng không có lập trường đi chỉ trích nàng, bởi vì hắn cũng có nỗi khổ bất đắc dĩ, không thể hoàn toàn nói thật với nàng. Đây là cái bất lực của con người đi. Trên đời này hoàn toàn không có bí mật hai người, đặc biệt là người có thân phận giống như hắn với nàng. Hai người đi dọc theo con suối thêm vài dặm, nhất thời cũng không ai lên tiếng. Cố Tích Cửu ban đầu cảm thấy không có việc gì liên quan đến con đường giữa những người yêu nhau, hoàn toàn là do nhàn rỗi. Thậm chí lúc nàng với Long Tư Dạ đi dạo bên nhau, đôi khi cũng cảm thấy có chút nhạt nhẽo, đi bộ cho đến khi đau cả chân. Có thời gian không bằng đi hát hò, uống rượu, hoặc là đơn giản đi xem phim điện ảnh. Nhưng khi đó Long Tư Dạ thích đi bộ, nàng cũng cố gắng mà đi bộ theo hắn, chỉ vì muốn đi theo bước chân hắn. Nhưng hiện tại, đêm hôm khuya khoắt, nàng không được ngủ còn phải đi bộ với Đế Phất Y, trong lòng cảm thấy không thể không kiên nhẫn được nữa. Đó là đi bên cạnh hắn, khiến trái tim người ta đập rất nhanh nhưng lại có cảm giác an toàn. Như thể trời có sập xuống, nàng cũng biết rằng hắn sẽ thay nàng chống đỡ. Tất nhiên, trong quá trình đi bộ, nàng cũng chú ý đến chuyển động xung quanh, đảm bảo rằng không có thứ gì đang theo dõi mình. Đêm nay qua đi, hẳn là nàng với hắn sẽ không còn giao tiếp nhiều nữa, mà nàng cũng sẽ trở về quỹ đạo thường ngày. Sau này có dự định gì không? Đế Phất Y phá vỡ không gian yên tĩnh giữa hai người. Cố Tích Cửu ngừng lại một chút. Cố gắng học tập tốt, mỗi ngày hướng về tương lai. Đế Phất Y. Không định đi Thiên Phận Sơn cùng với Long Tư Dạ sao? Cố Tích Cửu sừng sốt, lắc đầu. Ta vừa mới vào Thiên Tụ Đường, có rất nhiều kiến thức muốn học. Đi Thiên Phận Sơn làm gì?